Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Long Kiêu chiến thần, hướng quản gia nghi hoặc hỏi. Tiểu thái thái vì cái gì không thích hợp cùng cửu gia ngủ một gian? Vì cái gì? Đương nhiên là vì bảo lần đầu tiên. Quan Hy cảm thấy lần đầu tiên ba ba ba, phải cùng người mình thích thôi. Như vậy mới tuyệt vời. Hiện tại cửu gia không thích nàng, nàng cũng không thích cửu gia. Cô nam quả nữ, vạn nhất củi khô lửa bốc phát sinh điểm cái gì ta liền cọ cọ không đi vào, ngoài ý muốn nhiều. Không tốt thôi, nàng còn chính là cái vừa trưởng thành đứa nhỏ đâu. Chính là, ta ngủ tướng không tốt lắm. Buổi tối đá chăn, còn tốn hơi thừa lời ngáy ngủ. Lo lắng ảnh hưởng cửu gia giấc ngủ chất lượng, Quan Hy vì bảo trụ chính mình trong sạch cũng là. Man hợp lại, Hắc Khởi chính mình đặc biệt ngoan, hướng thúc, có biện pháp gì hay không, có thể làm cho ta theo cửu gia trong phòng, bàn đi ra, hướng quản gia nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, nói, tiểu thái thái, này không có cách nào, cho ngươi bàn tiến cửu gia phòng, là cửu gia tự mình phân phó, ngươi nếu muốn theo cửu gia trong phòng bàn đi ra, còn phải chính mình đi theo cửu gia nói. Cửu gia hiện tại ở thư phòng, tiểu thái thái ngươi đi lên cùng cửu gia nói, cùng tiêu cửu diêm tự mình đàm. Quan Hy bắt đầu rối rắm, nàng nghĩ đến yếu một mình đối mặt cửu gia, trong lòng mà bắt đầu đả khởi lui trống lớn, nhưng là không nói chuyện. Kia kế tiếp, muốn nhất chỉnh đêm đều đối mặt cửu gia, thập phần chung sau, Quan Hy khổ hé ra mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, đứng ở cửa thư phòng tiền. Chiến chiến nâng lên tiểu bạch thủ, sao vang thư phòng môn, thư phòng lý, tiêu cửu diêm đang ở cùng nhân giảng điện thoại, nam nhân hé ra trong trẻo nhưng lạnh lùng yêu nghiệt, lực hiển tái nhợt, lạnh lùng mi tâm nhíu chặt, hắn thanh âm so với bình thường trầm thấp chút, ngươi là nói lần đó chuyện tình, là thật ra thủ ước nhân làm, nói như vậy không xác thực, điện thoại kia đầu khi không thua ngữ điệu có chút lười biếng. Của ta ý tứ là, người năm đó xảy ra sự, phương diện này khẳng định là có thực gia thủ ước người tham gia. Nhưng chuyện này có phải hay không thực gia làm, thật đúng là nói không chính xác, dừng một chút, khi không thua lại nói, ta cá nhân càng có khuynh hướng, thực gia cũng không có nhúng tay chuyện này. Dù sao thực gia bổn gia ở Hát Quốc, cho tới nay gia huấn chính là trung lập, bọn họ hướng các thế lực chuyển vận thủ ước nhân. Này đó đấu tranh, bọn họ không nhúng tay, tiêu cửu diêm hơi hơi ninh mi. Vẻ lo lắng đập vào mắt, cho nên là có người hướng thực ra mua thủ ước nhân. Đối Long Kiêu hoặc là ta, ra tay, Long Kiêu, là tiêu cửu diêm dẫn dắt bộ đội đặc chủng tiểu đội tên. Tiêu cửu diêm là Long Kiêu người tâm phúc, bởi vì có hắn, Long Kiêu tài năng thành lập, cũng bởi vì có hắn. Long Kiêu tài năng tồn tại đến nay, khớp xương rõ ràng dài chỉ ở cái bàn có vận luật gõ sao? Tiêu cửu diêm thản nhiên nói, ta đã biết, còn có này hắn tin tức sao? Nói đến tin tức, thật là có, ta nghe nói mấy ngày nay, thực ra đương nhiệm thiếu đương gia thực đằng tiêu sẽ đến Z quốc. Có vừa đứng vẫn là đi đồng thành, ta ở hắn nơi đó còn có chút điểm nhân mạch. Nếu không muốn ta giúp người ước hắn một chút, thực ra thiếu đương gia, đối, vị này thiếu đương gia cũng không phải là đơn giản nhân, khi không thua giày thanh tuyến mang. Theo thưởng thức ý tứ hàm xúc, hắn hưng chí bừng bừng nói, hắn nhưng là đem hắn vài cái huynh đệ tỉ muội, còn có thực ra sản ra bên ngoài tư sinh tử cùng giết heo giống nhau đều cấp làm thịt mới thượng vị. Nói là thiếu đương gia. Thực ra hiện tại đã muốn từ hắn làm chủ, người cùng hắn gặp một mặt, cũng có thể hỏi hỏi lần đó chuyện. Tiêu cửu diêm trầm ngâm trong chốc lát. Thản nhiên nói, hảo, cuối cùng còn có một việc. Lâm quải điện thoại tiên. Khi không thua ý cười dày, lão tiêu, chúc ngươi tân hôn khoái hoạt. Tiêu cửu diêm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.